Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1097, đệ 1097 trang. Có minh xác tỏ vẻ đối cái nào giam giữ phạm nhân để ý sao? Đế vương nhàn nhạt hỏi, một bên Phù Xuyên phê tấu chương. Bút tích mượt mà, giống như đối này không thèm để ý. Kỳ thật nàng nội tâm tưởng chính là ít nhất thế giới trọng tài bên kia đã nhận thấy được giam giữ. Người bên trong có không bình thường mục tiêu, nhưng không xác định thân phận, cho nên nhất định phải toàn bộ mang đi. Lại không bằng lòng làm đế quốc biết, đế vương cũng đã nhận ra, không biểu lộ. Đại khái là bọn họ theo dõi con mồi nắm giữ có thể làm cho bọn họ biến cường siêu cấp cơ mật đi. Cái gọi là chuẩn bị lấy tới cùng chúng ta giao dịch thành thần cơ mật phỏng chừng chỉ là dễ hiểu. Chân chính bí mật bọn họ tính toán chính mình ăn luôn, anh các lão là tuyệt đối đế quốc ích lợi tư. Duy, không có khả năng mặc kệ loại kết quả này. Cho nên muốn đem người đều lưu tại đế quốc nội, những cái đó phạm nhân cùng vương triệu đều không thể rời đi, nhưng này cũng đến xem đế vương quyết đoán, chờ đợi khi. Anh các lão khóe mắt liếc hướng bên cạnh tương lai chủ quân. Nhìn đến người này phê rớt tấu chương điệp lão cao, hắn thực vui mừng. Nhưng cũng nhìn ra được người sau không tình nguyện, ai tình nguyện a? Lại không phải lừa, anh các lão một phương diện vì đế vương nghiêm khắc bồi dưỡng như hắn giống nhau. Xã xúc đế vương mà vui mừng. Một phương diện lại căn cứ vào dối trá đồng tình an ủi chính mình đạo đức, ai nha? Đáng thương a, hưởng lạc lang thang nhiều năm công tước phu nhân đi bước một hướng lên trên bò. Rốt cuộc trở thành một cái vô pháp hưởng lạc người thống trị, ha ha ha ha. Anh các lão tại nội tâm vui sướng khi người gặp họa thời điểm. Chợt nghe đến đế vương mở miệng, vậy đáp ứng bọn họ, Phù Xuyên bút đốn hạ. Sau đó tiếp tục viết, đáy mắt tối nghĩa, không nghĩ tới Hoàng Cô Chu đồng ý. Thế nhưng sẽ đồng ý. Anh các lão cũng có chút kinh ngạc, nhưng không có phản đối, đế vương. Hiệp nghị kế tiếp ta cùng ngươi nói, Nga. Một hai phải ta lưu lại nghe. Ta để lại không cho ta nghe, người nào, chết câu cá lão, Phù Xuyên nội tâm chửi thầm. Một bên tiếp tục phê tấu chương. Hỏa tốc vài cái, bệ hạ. Hảo, ngàn dặm lão sư còn chờ ta trở về đi học. Ta đi trước, đế vương cho phép. Phù Xuyên chạy nhanh chạy. Trên đường cùng anh các lão đi cùng nhau. Người sau cười nói. Điện hạ thật là ưu tú. Bệ hạ cũng là ủy lấy trọng trách, Phù Xuyên. Bệ hạ trước kia cũng thường xuyên câu cá sao? Chỉ có ở câu cá thời điểm mới không phê tấu chương. Nên không phải là bởi vì chính mình tưởng câu cá mới làm ta phê tấu chương đi. Anh các lão, không sai biệt lắm đi. Bệ hạ trời sinh tính tự hạn chế. Cũng liền như vậy một cái yêu thích, Phù Xuyên. Chính là, hắn lão như vậy bàn chân không tốt, anh các lão. Ngoặc kép chấm hỏi, Phù Xuyên, đối eo không tốt, khó trách a. Anh các lão mặt mũi trắng bệch, đây là hắn có thể nghe sao? Vừa lúc này mặt sau truyền đến khinh phiêu phiêu một tiếng, cô không điếc, Phù Xuyên thuấn di. Chạy, anh các lão ra vẻ suy yếu. Đỡ bên cạnh thụ, làm tùy tùng mang theo chính mình hồi đàm phán thất, sau lại. Đàm phán hoàn thành, cụ thể hiệp nghị người ngoài cũng không biết. Chỉ là nhằm vào lần này đàm phán hoàn thành. Hơn nữa, vừa vặn đuổi kịp tân niên tới rồi. Biên cương đại thắng, đế vương hạ lệnh làm yến. Ở Tết âm lịch ăn Tết đêm ăn mừng một phen, người ngoài suy đoán đây là vì định chữ quân làm chuẩn bị. Bởi vì ăn Tết tế tổ kính tông, an ủi trước tổ, ăn Tết còn có 3 ngày. Khắp nơi đều thu được thiệp mời. Triều đình các bộ vội đến không được. Các đại quý tộc đều ở chuẩn bị tham gia. Mà ở biên cương tham chiến những người đó cũng đều đã trở lại, thiên đô quận chúa cùng thần võ vô. Xuyên đám người ở xích rượu tháp uống rượu thời điểm. Thần sắc có chút cô đơn, những người khác không biết như thế nào an ủi, chỉ đề cập một sự kiện, ma chú thể rốt cuộc là cái gì? Các ngươi lão sư nói sao? Vẫn chưa, khả năng không biết, có chút là đã biết, nhưng là không chịu nói. Cũng cho chúng ta đừng hỏi, không khí càng thêm nặng nề, thần võ vô xuyên nhìn về phía thiên đô quận. Chúa, ngươi hỏi qua hoàng thời kính sao? Thiên đô quận chúa. Không hỏi, những người khác kinh ngạc. Võ Chiếu xoa xoa Miêu Miêu đầu. A, không đến mức như vậy vô tình đi. Kia chàng ba người so đấu thấy được rõ ràng a. Hoàng Thời Kính cố nhiên tàn nhẫn, nhưng tuyệt không dối trá. Thiên Đô quận chúa thở dài. Ta nhớ rõ ta phụ vương nói qua một câu. Khó chịu cô độc cần thiết là độc hưởng. Không cần đi cùng người chia sẻ. Bởi vì chỉ biết lây bệnh. Sẽ không giảm bớt nếu nàng có biện pháp. Cũng không cần cùng ta thương thảo việc này. Nếu nàng không có, ta đây tìm nàng. Thật sự vô sỉ, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng. Hoàng Thời Kính chính mình gặp được khó khăn. Cái này đế quốc chưa bao giờ có người có thể thế nàng chia sẻ, mọi người như vậy tưởng tượng. Cảm thấy giống như, cũng đúng, Võ Chiếu cấp Thiên Đô quận chúa đổ một chén rượu. Lại cấp bên cạnh Không Ly Mãn Thượng, trước kia ngươi không uống. Cũng lười đến tới, hiện tại cuối cùng vô pháp cự tuyệt, mọi người đều giơ tay nâng chén. Hư Kính kia ly rượu, nhưng rượu sau không vị không người, bên cạnh khách điếm mặt khác uống rượu Xích Rượu Tháp tiểu đoàn. Đội, bọn họ bên kia cũng có mặt khác vị trí không ai, bởi vì hy sinh, trên đời này. Phàm là muốn giữ gìn nào đó tín niệm, kiên trì nào đó tín niệm, đều đến trả giá một ít đại giới, nhưng đi qua chính là đi qua. Say rượu, ngày mai tỉnh lại, còn phải tiếp tục tu luyện, tiếp tục biến cường. Tiếp tục vì tùy thời khả năng đã đến nguy cơ mà chiến, trọng tài viện. Hầu Tam gần nhất giảm bớt đi mỗ gian nhà tù tần suất. Nhưng nhật tử lâu rồi. Hắn xem lao nội những người khác ánh mắt càng ngày càng lạnh, kháng cự. Chán ghét, lạnh nhạt, nhục mạ, hắn mỗi lần thẩm vấn yêu cầu uống rượu càng ngày càng nhiều. Mà đến tự thế giới trọng tài kia xem kỹ ánh mắt cùng thử đều làm hắn như đi trên băng mỏng, lúc này. Hầu Tam mới ra phòng thẩm vấn. Sậu nhìn thấy đường đi hôm nay đứng hai cái hắc ảnh, hắn trong lòng cả kinh. Cúi đầu đi qua đi, Đồ Luân đại nhân. Lauren đại nhân, Đồ Luân khuôn mặt âm nhu. Thanh tuyến càng là tinh tế. Nói, gần nhất vất vả, hiệp nghị đã ký xuống. Đãi Tết âm lịch sau. Người liền tùy ta hồi thế giới trọng tài bên kia đi, đương nhiên. Ta cũng sẽ mang cá biệt người trở về. Ngươi có bằng hữu sao? Có bằng hữu nói, ta cùng nhau mang đi. Ở bên kia, đãi ngộ tổng so bên này hảo. Hết chương.